Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 155, thanh tỉnh. Liên tục cho ăn mấy chén nước, thẳng đến Lăng Trần mồ hôi trên người chảy hết, Hà Tử Vân lúc này mới điểm đầu, ra hiệu nàng không cần tiếp tục. Hắn trong người lưu lại dược tề đã bài trừ sạch sẽ, hiện tại chỉ thuận theo ý trời. Nhìn hắn ý chí của mình, Trúc Tiểu Trúc đem chăn nhẹ nhàng đắp lên Lăng Trần trên thân. Nhìn lấy cái kia trương góc cạnh rõ ràng, anh Tuấn uy vũ, anh Tuấn khuôn mặt tuấn tú, góc môi hơi khẽ mím môi, nước mắt bên trong khó nén mình lo lắng. Hà lão, Lăng Trần chuyện gì xảy ra? Vì sao lại thụ thương? Cái này ngươi không cần nhiều hỏi. Có một số việc ngươi vẫn là không cần biết đến tốt. Tiểu Hoa, ngươi bồi Tiểu Trúc lưu lại chiếu cố Lăng Trần. Ta đi ra ngoài một chút. Vâng, sư phụ. Tiểu Hoa nhu thuận điểm đầu. Đợi cho Hà Tử Vân sau khi đi, Tiểu Hoa nhiều hứng thú nhìn lấy gương mặt vẫn lưu lại đỏ bừng Trúc Tiểu Trúc. Nhịn không được giật giật nàng áo góc. Thế nào? Tiểu Hoa cười hì hì nói. Tiểu Trúc tỉ tỉ, vừa rồi, tư vị thế nào? Tư vị gì? Trúc Tiểu Trúc hơi chút giật mình thần. Lập tức minh bạch nàng nói tới tư vị chỉ là cái gì? Sắc mặt lập tức đỏ thẫm. Tay nhỏ nhẹ véo nhẹ lấy nàng cái kia phấn đô đô khuôn mặt. Xấu hổ nói, người một đứa bé, hỏi nhiều như vậy làm gì? Nhẹ, điểm nhẹ, đau nhức. Tiểu Hoa gấp vội xin tha. Thật vất vả mới tránh thoát Trúc Tiểu Trúc trà đạp. Chu cái miệng nhỏ nhắn, mặt mũi tràn đầy ủy khuất nói. Ta chỉ là hiếu kỳ, tùy tiện hỏi một chút. Hiện tại trọng yếu nhất chính là Lăng Trần an nguy. Tiểu Hoa nhãn châu chuyển động, nhỏ giọng nói, Tiểu Trúc tỉ tỉ, đại ca ca sau khi tỉnh lại, muốn hay không đem sự tình vừa rồi nói cho hắn biết? Không được. Người một chữ đều không cho nói. Bằng không, cẩn thận ta đánh cái mông ngươi. Tiểu Trúc tỉ tỉ, người nụ hôn đầu đều hiến cho hắn. Khó nói ngươi không muốn để cho hắn đối với ngươi phụ trách sao? Cái kia lại không thể đại biểu cái gì. Trúc Tiểu Trúc hạ thấp đầu xuống, ánh mắt không tự chủ nhìn lấy ngủ say bên trong Lăng Trần. Nàng cũng không biết rõ vì cái gì, vừa rồi liền đần độn u mê làm ra cử động như vậy. Mặc dù là trị bệnh cứu người, nhưng này tốt xấu là mình nụ hôn đầu, cứ như vậy cho hắn. Bất quá, đêm hôm đó ngay cả loại sự tình này đều đã trải qua. Một cái nụ hôn đầu thì phải làm thế nào đây? Để tay lên ngực tự vấn lòng, trong lòng của nàng cũng không hối hận, ngược lại có một tia nho nhỏ chờ mong. Đến mức chờ mong cái gì, nàng cũng nói không rõ ràng. Hiện tại, chỉ hy vọng Lăng Trần có thể mau chóng tốt bắt đầu. Cái kia mới là chuyện trọng yếu nhất, cũng không biết rõ qua bao lâu. Mơ mơ màng màng bên trong, Lăng Trần rốt cục khôi phục một chút thần trí. Chỉ là, tuy nhiên não tử thanh tỉnh, nhưng thân thể làm thế nào cũng tỉnh không tới. Ta còn chưa có chết, hắn âm thầm nghĩ tới. Đêm hôm đó chuyện phát sinh rõ ràng ở ánh mắt. Hắn mơ hồ nhớ kỹ. Mình tiêm vào hơn 20ml cường hóa dược tề. Về sau liền đánh mất ý thức. Cái gì cũng không biết rõ. Ta đây là ở đâu bên trong? Hắn nỗ lực muốn mở to mắt, nhưng thân thể giống như đã mất đi khống chế. Một điểm phản ứng đều không có. Trong lúc đó, một dòng nước ấm không biết từ chỗ nào bốc lên xuất. Ở hắn trong người chậm rãi chảy xuôi, chảy qua tứ chi bách hải. Theo cái kia dòng nước ấm vận chuyển, hắn cảm giác thân thể dã rời dần dần biến mất, tựa hồ khôi phục một chút khí lực. Lúc đầu cái kia kỳ vọng cái kia dòng nước ấm có thể làm cho mình tỉnh táo lại. Nhưng chỉ vẻn vẹn duy trì một lát, dòng nước ấm liền ở hắn thân thể bên trong phát tán. Biến mất vô ảnh vô tung. Lăng Trần, tỉnh. Đột nhiên, một cái thanh âm quen thuộc ở vang lên bên tai. Bằng vào vừa mới khôi phục một chút khí lực, Lăng Trần cật lực mở hai mắt ra, nhìn lấy cạnh đầu giường Hà Tử Vân, hữu khí vô lực nói. Hà lão. Hà Tử Vân cười điểm đầu. Ngươi rốt cục tỉnh lại. Hà lão, làm phiền ngươi dìu ta bắt đầu. Ngươi bây giờ thân thể quá hư, vẫn là nằm đi. Tiểu Trúc đã đi giúp ngươi nấu thuốc. Đợi chút nữa uống xong thuốc lại nghỉ ngơi một chút. Qua không được mấy ngày ngươi liền có thể khôi phục. Lăng Trần chuyển đầu nhìn một chút ngoài cửa. Sổ, chỉ gặp ánh nắng tươi sáng. Lại là tiệm một ngày mới. Hàn lão, chuyện tối ngày hôm qua. Chấm ngoặc kép, cái gì tối hôm qua? Là khuya ngày hôm trước. Người đã ngủ mê một ngày hai đêm. Lăng Trần một mặt kinh ngạc. Mình thế mà ngủ lâu như vậy. Người yên tâm, người đều cứu ra. Hà Tử Vân biết rõ hắn đang lo lắng cái gì. Mở miệng nói, Đường Nguyên đem tòa kia căn cứ chứng cứ phạm tội đều thu thập tốt. Đã chuyển giao cho kinh thành bên kia. Người an tâm dưỡng thương. Sự tình khác không cần phải để ý đến. Nói đến đây, hắn rời đi chủ đề. Hỏi, ta mới vừa rồi giúp ngươi xem bệnh mạch thời điểm. Phát hiện ngươi trong người có một cỗ rất tràn đầy khí. Người trước kia có phải hay không luyện qua nội công, luyện qua một đoạn thời gian. Nhưng hiệu quả không lớn. Cho nên từ bỏ, ta muốn nhớ không lầm. Chúng ta mới quen thời điểm. Người nói với ta, người chỗ có bản lĩnh đều là từ một bản bí tịch bên trên học được. Không tệ, hắn quyển bí tịch, kia không chỉ có võ học công pháp. Hơn nữa bao la vạn tượng, thiên văn địa lý, y học bói quẻ, cái gì cần có đều có. Toàn bộ đều là cổ văn ghi chép, hẳn là thời cổ truyền thừa xuống tinh hoa. Bất quá, bởi vì bí tịch bên trong ghi chép quá mức hỗn tạp. Cuối cùng nó một sinh đều khó có khả năng học xong. Cho nên hắn chỉ học được một số công phu quyền cước cùng y thuật. Còn lại không có đọc lướt qua. Hà Tử Vân ấm giọng nói. Người công phu không kém. Nhưng võ học một mạch bác đại tinh thâm. Thường nói. Ngoại luyện gân cốt. Nội luyện đan điền. Do ngoại nhi nội. Mới có thể đại thành. Người ngoại công đã luyện đến cực hạn. Nhưng nội công lại vừa mới cất bước. Nếu như ngươi muốn tiếp tục tiến bộ. Về sau muốn đem trọng tâm chuyển rời đến luyện khí. Chỉ có trong ngoài kết hợp. Mới có thể trở thành chân chính võ học cao thủ. Ngươi lần này có thể trốn qua một kiếp. Nhờ có thân thể tố chất của ngươi đủ mạnh mẽ. Đổi lại những người khác. Đã sớm không chịu nổi. Hàn lão. Ngươi công phu tốt như vậy. Muốn không ngươi dạy ta thế nào là luyện khí. Lăng Trần khiêm tốn thỉnh giáo nói. Có thể mạnh lên là chuyện tốt. Hắn đương nhiên cầu còn không được. Trước kia. Hắn công phu đều là mình từ quyển bí tịch kia bên trên nghiên cứu đi ra. Toàn bằng cá nhân kiến giải cùng kinh nghiệm thực chiến. Nói lên đến, hắn đường đều là mình từng bước một đi ra. Cho tới bây giờ không ai chỉ điểm qua. Ngoại luyện gân cốt, nội luyện đan điền, cái trước rất dễ lý giải. Chỉ cần khắc khổ, chịu bên dưới công phu, ai cũng có thể luyện thành. Nhưng là... Đan điền cái kia cỗ khí lại phi thường khó luyện. Lại thêm quyển bí tịch kia bên trên ghi chép tối nghĩa khó hiểu. Lúc trước hắn nghiên cứu thời gian nửa năm đều không hiểu rõ. Chỉ là sơ thông ra lông. Miễn cưỡng vào cánh cửa. Từ đó về sau. Hắn cái kia cỗ khí một mực ngừng bước không tiến. Lão Sử Nam. Ta liền biết rõ tiểu tử ngươi mạng lớn. Nhất định sẽ không có việc gì. Trong khi đang suy nghĩ. Một cái cười tâu toét âm thanh từ ngoài cửa truyền đến. Lăng Trần quay đầu nhìn Đường Nguyên. Nhếch miệng cười nói. Quỷ môn quan đi qua quá nhiều lần. Diêm Vương cũng không chịu thu ta. Ta cũng không có cách nào. Người nhưng phải thật tốt cảm ơn lão thủ trưởng. Đêm hôm đó nếu không phải lão thủ trưởng hỗ trợ. Người cái này cái mạng nhỏ sớm mất. Nghe nói như thế. Lăng Trần không khỏi nhìn về phía Hà Tử Vân. Hắn cũng không biết rõ việc này. Hà Tử Vân giải thích nói. Tối hôm trước các ngươi hành động thời điểm. Kiều Trấn gọi điện thoại cho ta. Để cho ta bóng tối bên trong tiếp ứng các ngươi. Để tránh xảy ra chuyện. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.